Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập truyện Hồn Ma Bài Hát, tác giả Ngọc Minh. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng đi vào câu chuyện Hồn Ma Bài Hát, tác giả Ngọc Minh. Nguyên Vân và Bảo Nam là hai sinh viên trẻ từ dưới một vùng quê nghèo lên thành phố để dự tuyển vào học một trường nhạc viện nổi tiếng của thành phố. Giống là bạn chơi thân với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa, nên cả hai rất hiểu tính nhau, biết gia cảnh của Nguyên Vân không mấy khá giả, phải ngày đi học, chiều tối lại rảo bước trên từng góc phố kiếm việc làm thêm. Thấy đứa bạn thân của mình như thế thì Bảo Nam vừa thương vừa tội, nên cũng tìm đủ mọi cách giúp đỡ cho Nguyên Vân. Một hôm, khi cả hai đang ngồi ăn trưa, thì Bảo Nam nhìn chằm chằm vào Nguyên Vân. Anh cảm thấy nét mặt của cô bạn thân xanh xao, lộ nét suy tư, buồn rầu ở trên đôi mắt. Tự dưng Bảo Nam cảm thấy trong lòng mình có một điều gì đó khó tả. Anh cứ nhìn đĩa cơm ở trên bàn, múc được vài muỗng, lại thở dài, nhìn thằng bạn thân của mình có thái độ là lạ. Nguyên Vân liền đánh tiếng. Nam! Nam! Cô kêu tên Bảo Nam tận 2-3 lần mà không thấy anh lên tiếng. Cho tới khi cô dùng tay quơ quơ trước mặt Nam mấy cái, thì anh mới bừng tỉnh. Hả? Mày kêu tao hả? Mày bị gì vậy? Mà cứ thẫn thơ ra hả? Đừng nói với tao là mày dính bùa yêu của đứa nào rồi nghe. Nghe Nguyên Vân nhắc tới chuyện yêu đương, thì Bảo Nam quẳng nhẹ cái muỗng nĩa ở trên tay xuống đĩa cơm, mặt mày anh bí xị lại. Anh chống cằm ngồi nhìn Nguyên Vân với ánh mắt đăm đăm. Nguyên Vân nói. Mày nữa, lại tỏ thái độ. Mày biết tính tao hay đùa mà, con trai gì mà hẹp hòi quá vậy? Mày là đứa biết rõ tao ghét nhất là cái chuyện tình cảm. Mà mày nói hoài à, mày không thấy mệt hả? Chứ tao thì mệt lắm rồi đó. Ừ thì bạn bè tao quan tâm mày thôi. Có gì mà mày cứ làm căng quá vậy? Quan tâm cái gì? Quan tâm thì làm bạn gái của tao đi. Gương mặt của Bảo Nam không chút cảm xúc, anh cúi mặt xuống, vừa múc muỗng cơm vừa nói. Đúng, Bảo Nam có tình cảm với Nguyên Vân, nhưng anh không dám nói thẳng, bởi anh biết thể nào cô bạn thân của mình cũng kiếm cớ từ chối. Nghe Bảo Nam nói, Nguyên Vân bỗng đỏ mặt lên, cô không dám nhìn thẳng vào mặt của bạn mình, đang chìm trong suy nghĩ vớ vẩn, thì chợt Nam nhìn thẳng rất nghiêm túc. Ăn xong đi, tao với mày đi tìm việc. Mày đi tìm việc với tao hả? Nhà mày khá giả mà, đâu có như nhà tao đâu mà mày tìm việc làm chi? Khá giả? Thì không thể tìm việc làm thêm hả? Tao muốn ăn bám ở ngoài nhà tao. Nhưng mà... Nguyên Vân vẫn thấy có điều gì đó, đến cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy lúng túng, không thể nào nói được thành lời. Nhìn sắc mặt của Vân lúc này, Bảo Nam chỉ biết phì cười, nhưng anh cố kìm lại. Vẫn giữ cái giọng nghiêm túc của mình mà nói. Không có nhân nhị cái gì hết á. Nếu mày không cho tao đi tìm kiếm việc làm thì tao với mày không còn là bạn nữa. Mày có cần phải nghiêm trọng vậy không, thằng quỷ? Nguyên Vân nhìn Bảo Nam, cô che miệng cười, mặc kệ gương mặt không có chút cảm xúc, đôi mắt một màu của anh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Đang ngồi thì phía bên ngoài sân trường dường như có một cuộc cãi vã diễn ra. Tôi không còn tình cảm với anh nữa. Anh đừng có làm phiền tôi nữa được không? Hả? Đình Văn? Nhưng thằng Duy nó là thằng Sở Khanh. Nó cặp kè hết đứa này tới đứa khác. Em không nên quen nó. Tôi không còn tình cảm với anh nữa. Anh buông tôi ra đi. Bảo Nam đang ngồi trong quán nhìn ra. Anh chỉ nhếch miệng cười. Yêu đương, chia tay rồi lại thất tình. Không có cái gì hơn nữa cả. Ừ, tại mày ế nên nói vậy thôi. Bảo Nam cau có nhướng mắt lên nhìn Nguyên Vân, nhưng không nói năng gì. Xong anh đưa mắt nhìn cô bạn của mình, rồi từ từ nhìn ra phía khoảng sân hồi nãy. Nguyên Vân vẫn hướng ánh mắt nhìn theo khoảng sân đó. Cô vừa nhìn vừa nói. Tao nghe đâu cái anh Định Văn đó là học sinh ưu tú, còn chị kia là Ngọc Linh, hoa khôi của trường đó mày. Bảo Nam vừa ngồi nghe vừa cười khì khì. À, vậy hả? Nhưng có học giỏi, không có tiền cũng bị gái bỏ như thường đó. Huống gì Ngọc Linh lại là hoa khôi của trường. Trong mắt Nguyên Dân lúc này, gương mặt của Bảo Nam có phần hơi trơ trẽn, khiến cho cô bạn đôi chút hiểu lầm mà cảm thấy hơi ghét, rồi mắng anh. Mày, đúng là thằng thiển cận mà. Bảo Nam không thèm để ý tới cảm xúc của Vân, anh vẫn bình thản cười. Ừ, cứ cho là vậy đi, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Mày không thay đổi nó bằng lời nói của mày được đâu. Rồi Nam đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn từng chiếc lá vàng đang nhẹ nhẹ theo gió rơi xuống. Rồi một lần nữa, lại nhìn sang Vân. Nam vẫn không có cười, vẫn đờ đờ gương mặt không có chút cảm xúc. Thấy lạ, nên Nguyên Vân có đôi chút tò mò. Sao mà nhìn tao dữ vậy, thằng kia? Một lần nữa, Bảo Nam thở dài rồi đứng lên nắm tay Nguyên Vân kéo đi. Nhanh, tụi mình đi xin việc làm. Tối qua tao có lướt vài trang ở trên mạng, tìm thấy một chỗ đang tuyển nhân viên. Bảo Nam nói vậy, Nguyên Vân mừng lắm. Nhưng cô thắc mắc, không biết là thằng bạn của mình kiếm được việc gì nữa. Cô có phần sợ, vì kiếm việc ở trên mạng làm nó không có mấy an toàn. Nguyên Dân phân dân. Nhưng mày có bảo đảm việc đó không? Nó lành mạnh không vậy? Tao không có làm... Yên tâm đi, tin tao. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Bảo Nam mà Nguyên Vân cứ thấy mắc cười làm sao đó. Lần này, cô không còn cười tự nhiên giống như hồi trưa mà lại che miệng cúi mặt, cười một cách ngại ngùng. Xong cô ngẩng mặt lên thì chạm ngay ánh mắt của Bảo Nam. Nhìn sâu vào đôi mắt đó, chợt lòng Nguyên Dân bỗng xuất hiện một cảm giác. Nó cứ lâng lâng kỳ lạ, khó thể nào mà tả nổi. Chiều hôm đó, chở cô bạn thân trên chiếc xe đạp cọc cạch, lâu lâu lại bị xúc xên giữa đường, Bảo Nam lại phải xuống xe mà sửa. Nhìn thằng bạn thân của mình mặt mày lấm lem dầu nhớt, Nguyên Dân cảm thấy hơi xót xa. Cô mở giỏ lấy giấy ra mà đưa cho Nam. Mày lau mặt đi kìa, mày làm bằng tay mà sao để mặt mày lấm lem vậy hả? Bảo Nam đưa mắt lên nhìn, nhưng khi ánh mắt của anh chạm vào đôi mắt thơ ngây của Nguyên Vân thì cô vội quay người đi, bởi cái cảm giác đó một lần nữa lại xuất hiện trong cõi lòng mình. Cầm miếng khăn giấy từ tay của bạn thân, Bảo Nam cứ mím môi. Anh muốn cười lắm nhưng cố gượng lại. Anh không thể để cho Nguyên Vân thấy cảm xúc hạnh phúc của mình được, bởi anh sợ cô sẽ tìm cách kéo giãn khoảng cách của hai ra. Bảo Nam vẫn cố giữ gương mặt không biểu cảm, nói trống không. Cảm ơn. Đứng trơ ra sau khi sự đối đáp cọc lốc của Bảo Nam, Dân cảm thấy buồn. Cô chỉ ừ à lại với thằng bạn thân của mình, rồi quay mặt đi chỗ khác, cố che giấu nỗi buồn vô cớ của mình. Sau khi sửa xong xe đạp, cả hai lại tiếp tục lên đường, theo cái địa chỉ mà tối hôm qua Bảo Nam tìm được. Két một tiếng, chiếc xe dừng lại ngay một khách sạn nhỏ, nói đúng hơn là một nhà nghỉ có tên Hoàng Ngọc. Dựng ngay mặt tiền đường, Nam lên tiếng nói với Nguyên Vân có phần cục xúc, không đầu không đuôi. Xuống, tới rồi. Nguyên Vân nhìn ngơ ngác cái chỗ mà Bảo Nam nói là tới xin việc, hóa ra là một cái nhà nghỉ. Vừa nhìn thấy cô dậy nảy. Mày nghĩ gì mà đưa tao vào tới đây hả? Thằng kia, mày muốn làm gì tao? Mày muốn làm gì tao phải không? Nhìn con bạn lúng túng, mặt đỏ bừng cả lên, chỉ khiến Bảo Nam phì cười. Mày nghĩ tao định làm gì mày hả? Nằm mơ đi. Có muốn tìm việc làm, tự kiếm sống không? Có, nhưng mà... Có tao ở luôn bên mày, không cần phải nhân nhị cái gì hết cho mệt. Nói rồi, Bảo Nam kéo Nguyên Vân đi vào. Nhưng lúc đang chuẩn bị bước vô, cả hai ngạc nhiên khi thấy Đình Văn, anh sinh viên vừa mới hồi nãy, bước ra với vẻ mặt ủ rũ, buồn bã. Đang đứng nhìn cả hai không để ý xung quanh thì ông Hoàng, chủ cái nhà nghỉ Hoàng Ngọc, nhìn thấy ông đi ra hỏi. Hai đứa cần thuê phòng hả? Tính thuê ngày hay thuê tiếng? Nghe ông Hoàng nói, Nguyên Vân cảm thấy ngại ngại xấu hổ. Cô níu áo Bảo Nam, nép người vào anh nói khẽ. Hay mình đi về đi mày, tao thấy kỳ kỳ sao á. Kỳ cái gì mà kỳ, đầu óc của mày suốt ngày. Bảo Nam xoay người lại, niềm nở với ông chủ Hoàng. Dạ, thấy chú có đang tuyển nhân viên theo giờ, nên tụi con tới xin làm việc thêm. À, vậy hả? Chú cứ tưởng hai đứa... chú hiểu lầm, cho chú xin lỗi hai đứa nghe. Dạ, không có sao chú. Hồ sơ của tụi con, chú xem qua đi. Bảo Nam vô tư cười niềm nở, đưa sắp hồ sơ cho ông Hoàng xem. Nhưng anh không hay biết được phía sau lưng mình, nơi Nguyên Vân đang nép vào, cô lại suy nghĩ theo cái chiều hướng khác. Nhìn cách ông Hoàng xem hồ sơ, với ánh mặt có chút khó xử, sợ bị từ chối, Bảo Nam vội vàng lên tiếng, có ý xin cho hai đứa làm việc tại đây. Chú xem qua đi, giúp đỡ tụi con với, vì hai đứa tụi con đều là sinh viên, nên muốn kiếm việc làm thêm để tự bươn chải. Chú... Ông Hoàng nhìn Bảo Nam rồi nở nụ cười, không còn dùng gương mặt ánh mắt khó chịu giống như khi xem hồ sơ nữa. Chú có nói gì đâu mà con giải thích phân bua dữ vậy. Nhưng nếu làm theo giờ, hai đứa là sinh viên nên chú tính một giờ giá 30.000 cho mỗi đứa. Liệu hai đứa có thu xếp được việc hay không? Bảo Nam nhìn Nguyên Dân, anh khẽ gật đầu với cô. Dân cũng vậy, cô cũng không còn biết phải tìm việc ở đâu nữa cả. Đã mấy tháng trời đi tìm việc mà Nguyên Dân có tìm được công việc nào đâu. Nghĩ tới tía má ở dưới quê, già cả mà làm ăn lam lũ, kiếm từng đồng từng cắc để gửi lên cho mình ăn học, mà Dân cảm thấy xót xa. Và cô cũng gật đầu đồng ý với công việc nhân viên của nhà nghỉ. Thấy Nguyên Dân gật đầu, Bảo Nam nhanh nhẩu nói với ông chủ Hoàng. Dạ, tụi con làm ca chiều tối được không chú? Được chứ. Vậy hai đứa là từ 3 giờ chiều tới 11 giờ đêm ngang. Nếu như có thể làm thêm giờ thì báo cho chú biết. Dạ tụi con cảm ơn. Hôm nay tụi con làm luôn được hả chú? Ừ, hôm nay thì quá giờ rồi. Hay là hai đứa làm thử ca đêm từ 11 giờ tới 7 giờ sáng được không? Chuyện này... Bảo Nam nhìn Nguyên Vân hỏi ý. Mày xem có được không? 7 giờ 30 là mình vào tiết rồi đó. Tao cũng muốn làm, nhưng mà tao sợ trễ học. Hay là giờ, mày với tao về đem theo quần áo, sách vở rồi sáng mai làm xong, tụi mình tới trường luôn. Nguyên Dân đắn đo một hồi. Mày tính vậy cũng được. Tao cũng nôn nóng muốn thử việc coi làm sao. Nghe bạn thân nói như vậy, Bảo Nam cũng không có ý kiến gì. Anh quay lại gặp mặt ông chủ Hoàng. Dạ, vậy tối nay tụi con làm luôn nghe chú. Ừ, được thôi. Vậy bắt đầu tối nay chú tính lương cho mấy đứa nghe, nhớ tới đúng giờ đó. Bảo Nam và Nguyên Dân cười niềm nở với ông Hoàng, rồi xin phép về để chuẩn bị. Trên đường về, Dân cứ thắc mắc mãi, không biết tại sao Đình Văn lại xuất hiện ở nhà nghỉ Hoàng Ngọc để làm cái gì. Không thể tự mình giải đáp, cô đành hỏi Bảo Nam. Ê, nè, hồi nãy mày có thấy anh Đình Văn không? Tao nghĩ mãi mà không biết sao anh ấy lại vào ở trong đó làm cái gì. Chắc là vào làm cái chuyện trai trên gái dưới chứ làm gì. Mày thiệt á, anh ấy còn là sinh viên mà, làm gì mà có thể có chuyện đó được. Mày khờ thiệt hay giả dờ vậy? Mày không thấy đám sinh viên như tụi mình đó rủ nhau vào nhà nghỉ ầm ầm á hả? Mà hồi nãy á, mày cũng nghĩ tao như vậy thôi. Nghe Bảo Nam nói, Nguyên Vân đỏ mặt không dám nói gì thêm. Đúng thật như lời thằng bạn mình nói, sinh viên bây giờ cứ hở ra là sống thử rồi yêu đương cặp kè vào nhà nghỉ Hà Rầm. Nhưng cô lại không nghĩ Đình Văn cũng vào nhà nghỉ với mục đích đó. Cứ như vậy, Nguyên Vân đắn đo mãi suốt dọc đường đi. Như đã hẹn, tới tối chừng khoảng 10 giờ, Bảo Nam đã có mặt tại phòng trọ của Nguyên Vân. Dân ơi, mày xong chưa vậy? Đợi xíu, tao đang thay đồ, tao ra liền. Bảo Nam đứng ngoài chờ, được chừng 15 phút thì Nguyên Vân bước ra, dắt theo một cái ba lô lớn. Mày dọn nhà đi hay sao mà dắt nguyên cái ba lô to đùng vậy? Không phải mày nói với tao là đem theo đồ đi thay, làm xong rồi đi học luôn hay sao? Rồi đồ thay của mày là nguyên cái ba lô luôn á hả? Cái thằng, đồ của con gái, mày bớt xôi đi. Giờ có đây làm không? Trễ rồi đó. Mày cũng biết trễ nữa hả? Biết Bảo Nam đang cố tình xiên xỏ chăm chọc mình, Nguyên Dân tức lắm, nhìn cái mặt tỉnh như không của thằng bạn mà cô muốn phát điên. Được rồi, ghim vào đó đã. Tới nhà nghỉ, thì đã thấy ông chủ Hoàng đứng trong quầy lễ tân chờ cả hai đứa từ lâu. Bước xuống xe, Bảo Nam nhanh nhẩu. Thưa chú, tụi con tới nhận việc. Đúng giờ quá ha, có trách nhiệm, chú thích. Dạ, bây giờ tụi con làm việc luôn hả chú? Ừ, nhưng có vài điều mà chú cần tụi cháu lưu ý, đợi chú một chút. Ông Hoàng mở một cái danh sách dài ở trên máy tính, rồi rê chuột tới cái ô được đánh sao tô đỏ kỹ càng. Đây là khách VIP tới thuê phòng ở của chú hồi chiều này. Cậu này thuê phòng số 12 ở theo tháng, nhưng cậu ấy nói sáng còn phải đi học, cũng giống như mấy đứa đó, chỉ có ở đây vào buổi tối hay những lúc trường báo nghỉ tiết gì đó mà thôi. Cả Bảo Nam và Nguyên Dân nhìn chăm chú vào cái tên của vị khách đặc biệt đó. Nam chợt lên tiếng. Là Đình Văn sao? Mày tin lời của tao chưa? Ổng là khách VIP của cái nhà nghỉ đó. Nguyên Vân vẫn không tin. Một anh chàng như Đình Văn không thể là khách đặc biệt của nhà nghỉ được. Cô vẫn đăm chiêu suy nghĩ, không biết phải nói sao. Nhưng cô chắc chắn Đình Văn không phải là người như Bảo Nam nghĩ. Nghe cả hai nói với gương mặt ngạc nhiên, ông chủ Hoàng bắt đầu có phần hơi tò mò. Hai đứa quen cậu khách này à? Nguyên Vân lúc này mới nhỏ nhẹ trả lời. Dạ đúng, thưa chú, anh ấy là sinh viên, học chung trường nhạc diễn cùng tụi con, mà ở khóa trên. Nhưng mà anh Đình Văn thuê nhà nghỉ của chú làm cái gì mà tính theo tháng vậy chú? Ông Hoàng gật gù, rồi ánh mắt ông từ từ chau mày lại. Dường như ông đang suy ngẫm một cái điều gì đó. Được một chút, ông lại hỏi cả hai bằng một cái giọng điệu hối thúc. Chuyện này chú cũng không có rõ, nhưng mấy đứa có biết gì về cá nhân của cậu Đình Văn này không? Nguyên Vân nhìn Bảo Nam với ánh mắt tò mò, và ngược lại cậu bạn thân của cô cũng vậy. Xong cô đáp lại lời với ông chủ Hoàng. Tụi con cũng không có biết nhiều về anh Văn, chỉ biết anh ấy là học sinh ưu tú của khóa trên mà thôi. Chỉ vậy thôi à? Dạ, với lại... Định tiếp lời chú Hoàng, nhưng Nguyên Vân chưa kịp nói thì Bảo Nam đã vội ngăn lại. Anh nháy mắt với cô bạn rồi cười cười trả lời thay cô. Dạ không, chú. Mà có chuyện gì với anh ấy sao chú lại hỏi vậy? Tại hồi chiều lúc về lấy phòng, chú thấy cậu ấy là lạ, mặt mày thì thiểu não, cứ như là người đang có nhiều ưu phiền lắm. Chú thấy lạ một điều là tại sao cậu ấy không ở chung với gia đình mà lại phải thuê phòng của chú ở tháng. Nghe ông Hoàng nói, Nguyên Vân và Bảo Nam cũng không khỏi thắc mắc, hỏi đi hỏi lại. Anh ấy thuê phòng ở tháng lâu chưa chú? Mới hồi chiều này, chú mới nói với mấy đứa rồi mà. Dạ. Hai đứa bạn nhìn nhau, Nguyên Vân thì thầm to nhỏ. Chắc là chuyện với Ngọc Linh rồi. Nguyên Vân nhắc lại chuyện lúc trưa, Bảo Nam chỉ khẽ cười nhếch môi. Đúng là yêu quá rồi quá dại mà. Mày đúng là... Ông Hoàng đứng nghe loáng thoáng, ông cũng đồng tình với suy nghĩ của Bảo Nam. Chú thấy cậu bạn của con nói đúng đó. Thời buổi hiện đại yêu đương quá rồi lại phát rồ vì tình. Thiệt đúng là loạn cả rồi. Thôi, chú giao việc xong rồi đó. Mấy đứa làm đi, chú đi nghỉ đây. Dạ, chú cứ nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ giao lại cho tụi con. Ông Hoàng đi vào trong phòng của mình mà nghỉ. Được một lúc lâu, Bảo Nam có chuyện cần phải đi giải quyết gấp. Nên... Ê, mày coi giùm tao xíu nha. Tao đi toilet một chút. Ừ, nhưng mà đi nhanh nha. Tao trực ở đây mình hơi sợ mày ơi. Hay quá ha. Lúc tao nói đi làm chung với mày á, thì mày cản. Đúng là con gái mà. Một loại sinh vật khó đoán hơn cả dự báo thời tiết nữa. Kệ tao. Mày có đi nhanh không? Hay là để tao tiễn một đoạn? Nhìn cái gương mặt cười cười có nét gì đó tinh ranh của Nguyên Vân, Bảo Nam hiểu ý nên nhanh chóng chuồn trước khi con bạn ra chiêu. Thiệt là kỳ ha. Cái nhà nghỉ này á, không lẽ không có cái toilet nào cho nhân viên hay sao? Mà hồi nãy mình lại quên bén đi, không có hỏi chú Hoàng chuyện này nữa chứ. Vì lạ chỗ, với lại quên hỏi ông Hoàng, cho nên Bảo Nam tìm mãi mới thấy cái phòng vệ sinh đang nằm lù lù ở ngay trước mắt. Nhưng khi anh bước vào giải tỏa, thì bỗng anh cảm nhận được rằng hình như có ai đó đang hát. tuy rằng hát rất nhỏ. Lấy làm lạ, Bảo Nam đi ra nhìn xung quanh, thì không thấy có khách nào mới tới thuê phòng ở đêm, nhưng dân dặn bên tai của anh, cái giọng hát mà chính bản thân mình cũng cảm nhận được, nó cứ tồn tại mãi. Sợ gì lúc đó, Bảo Nam sẽ không có thấy cái gì đâu, nhưng vì giọng điệu cũng như ca từ của người hát, nghe nó thật não nề lắm, khiến cho anh cảm thấy có phần tò mò. Bảo Nam cứ theo cảm tính của mình, đi theo cái giọng điệu dân dặn ở bên tai mà bước. Anh cứ bước, cho tới khi giọng hát đó lớn dần lên được một chút. Nam bước tới một căn phòng, anh cảm nhận được giọng hát đó dường như đang lớn dần từ bên trong. Nhìn lên, thì hóa ra đó là căn phòng VIP số 12 của Đình Văn. Nam tò mò ghé tai vào nghe thử. Chết không là mơ mộng, vì trong cái chết anh sẽ về bên em. Với hơi thở cuối cùng của linh hồn, anh sẽ chúc phúc em. Ngày tăm tối, mơ mộng, anh chỉ đang mơ mộng. Anh tỉnh giấc và anh thấy em đang ngủ dùi tận sâu trong con tim của anh. Anh yêu em. Cố lắng tai nghe có thể nghe rõ từng lời, Bảo Nam chợt cảm thấy lạnh gáy. Anh cứ nhìn lên cái bảng số phòng, rồi lại ghé tai vào cửa, mà toàn thân Nam run lên cầm cập. Đây là giọng hát của anh Đình Văn sao? Sao lời của bài hát nghe có vẻ tuyệt vọng dữ thần vậy kìa? Bảo Nam đứng ở bên ngoài vừa nghĩ ngợi vừa run rẩy, thì tiếng hát ở bên trong căn phòng số 12 đó chợt tắt hẳn. Không khí xung quanh nơi mà Bảo Nam đứng tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ cần có một cơn gió nhẹ thoáng thổi ngang qua thôi cũng đủ làm cho anh giật mình. Tình cờ thấy thằng bạn mình cứ lấp la lấp ló bên ngoài cửa phòng của thần tượng. Nguyên Vân có vẻ không vui. Cô nghĩ vẫn là còn cay cú việc Bảo Nam cứ hay bàn ra xiên xỏ về mối tình của Đình Văn và Ngọc Linh hồi trưa. Cô tiến sát lại, đánh vào lưng của Bảo Nam một cái, khiến cho cậu bạn giật mình, hoàn hồn không kịp. Mày làm tao hết hồn à? Định làm tao đứng tim hay sao? Nguyên Vân đứng nheo mắt nhìn bạn mình, mặt mày cô có vẻ rất khó chịu. Mày làm gì mà lén la lén lút trước cửa phòng của anh Văn vậy hả? Bảo Nam vội vàng bịt miệng Nguyên Vân lại, rồi kéo nhanh cô nàng ra ngoài. Tới đây, cô dùng dậy mới tức giận cắn luôn vào tay của Nam. Ây da, cái con này, sao mày cắn tao? Tại mày bịt miệng tao chứ ai thèm cắn mày. Tại sao mày cứ đứng rình trước cửa phòng của anh Đình Văn vậy, hả? Nghe Nguyên Vân nhắc tới cái tên Đình Văn, thì Bảo Nam một lần nữa lại sùng mình. Anh đứng yên một hồi lâu, mặt quay lại nhìn về hướng căn phòng số 12, mắt cứ chớp liên tục và cảm thấy hơi khó thở. Thấy Bảo Nam có vẻ gì đó không giống như ngày thường, Nguyên Vân lấy làm lạ. Trong lòng cô dần xuất hiện cái cảm giác vừa lo vừa thương cho thằng bạn thân. Nguyên Vân đánh vào vai của Bảo Nam thêm một lần nữa, khiến cho anh chàng giật mình. Mày có nghe tao nói không hả? Nghe, mà mày hỏi tao cái gì? Do là bạn thân, Nguyên Vân biết rõ con người của Bảo Nam, cô cho rằng anh chàng đang cố lờ đi cho qua chuyện. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi. Còn Bảo Nam thì lại khác. Trong đầu của anh bây giờ vẫn còn tồn tại giai điệu cũng như lời hát của Đình Văn khi nãy. Nghĩ tới là anh đã cảm thấy lạnh người. Cả ca trực tối hôm đó, Bảo Nam cứ như người mất hồn. Lời bài hát ảm đạm cứ văng vẳng trong đầu, làm cho anh không thể nào để tâm tới công việc hiện tại được. Vì mới bắt đầu làm thử ca trực đêm của nhà nghỉ 24/24, Nguyên Vân không quen giấc nên đã vô tình kê đầu trên quầy tiếp tân mà ngủ quên. Cũng may cho cô là có Bảo Nam trực chung, chứ mấy ngày đầu đi làm đã lăn ra ngủ kiểu này, chủ mà thấy thì có nước mà nguy. Đang mãi lo nghĩ tới cái chuyện của Đình Văn, Bảo Nam trở người, quay qua thì thấy con bạn thân của mình đã ngủ từ bao giờ. Cái con nhỏ này, mới ngày đầu đi làm đã dậy rồi. Định đưa tay vỗ nhẹ đánh thức Nguyên Vân, nhưng chỉ mới đưa lên, Bảo Nam đã dừng lại, khi nhìn thấy cô nàng đang vừa ngon giấc vừa nở một nụ cười ngây thơ. Lúc đó, anh chợt cảm thấy lòng mình có điều gì đó lạ lắm, tim cứ đập thình thịch. Cả buổi trực khuya hôm đó, cảm xúc của hai người bạn thân dành cho nhau cứ lâng lâng khó thể diễn tả thành lời. Cứ hễ chạm mặt nhau thì Nguyên Dân và Bảo Nam lại ngượng ngùng cười, cười mím môi quay mặt giấu đi. Ca trực đầu tiên của Nguyên Vân lẫn Bảo Nam diễn ra suôn sẻ về mọi mặt, nhưng chỉ duy nhất một chuyện khiến cho Bảo Nam không thể nào xóa đi trong ký ức của mình được. Đó là giọng hát cũng như cung bậc ca từ và chính giọng của Đình Văn hát. Sáng hôm sau, khi Nguyên Vân đã thay quần áo chỉnh tề và giao lại ca trực cho ông chủ quàng, thì Bảo Nam chạy từ ngoài vào nhà nghỉ, tay cầm theo một cái hộp cơm bốc lên mùi thịt nướng thơm nghi ngút. Vừa nhìn thấy ông quàng, Nam chợt tái mặt giấu hộp cơm ra đằng sau lưng, anh cười gượng. Dạ thưa chú Hoàng, con chỉ... Ông Hoàng ngó nhìn Nam một hồi, rồi ông cười cười. Đi mua đồ ăn cho cô bạn này đúng không? Con cũng chu đáo lắm đó chứ. Dạ, tại... Bảo Nam cứ đứng một chỗ, gãi đầu ấp úng nói không nên lời. Anh đưa mắt nhìn Nguyên Vân, còn cô chỉ biết đứng đó mà tủm tỉm cười ngượng ngùng. Ông Hoàng nhìn thấy... Ông cũng đã ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai người. Ông đi dội tới chỗ quầy tiếp tân, lây quay làm cái việc gì đó. Nhưng ông lại không quên chọc ghẹo Bảo Nam và Nguyên Vân. Tính đứng đó cười hoài hay sao? Hai đứa không sợ trễ học hả? Nghe tiếng của ông Hoàng, Bảo Nam cười ngại rồi nắm luôn tay của Nguyên Vân, chào ông mà đi. Cùng lúc cả hai đang thẹn thùng tình tứ ở ngoài cửa lấy xe, thì Đình Văn cũng từ trong phòng bước ra. Anh nhìn Nguyên Vân và Bảo Nam với ánh mắt và gương mặt lạnh lùng rồi bỏ đi một nước. Nhìn thấy ánh mắt của Đình Văn, Bảo Nam có cảm giác rợn người. Anh cứ đứng nhìn theo hướng của anh ta mà chết lặng. Nam! Nam! Mày sao vậy? Nghe tiếng kêu ý ấy của Nguyên Vân, Bảo Nam chợt rùng mình, tỉnh lại, cứ như người ở trên mây vừa rớt xuống. Mày kêu tao hả? Kêu gì? Mày sao vậy? Từ hồi khuya tới giờ mày lạ lắm đó nghe. Mày không khỏe ở đâu? Nói tao đi. Mày cứ vậy tao lo lắm. Mày lo cho tao hả? Bảo Nam thoáng nghe được cái lời quan tâm của Nguyên Dân. Anh đứng ngay người nhìn cô, cười với cô một nụ cười ngay dại. Lúc đó, mặt của Nguyên Dân ửng hồng lên. Cô không dám nhìn thẳng trực tiếp vào mặt của Bảo Nam. Sau giờ học, cũng như mọi khi, Nguyên Vân và Bảo Nam cùng hẹn gặp nhau ở quán ăn của trường. Vừa gặp mặt Vân, Nam đã nở nụ cười, không còn gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng như mọi khi nữa. Nhìn Bảo Nam, Nguyên Vân hồ hởi. Mày có nghe thông báo trường tháng sau tổ chức cuộc thi năng khiếu âm nhạc không? Bảo Nam đang ngồi lấy đũa muỗng cho cô bạn. Anh nghe xong chỉ cười rồi nói lại. Có nghe, nhưng mày định thi hả? Không, tao định kêu mày đi thi đó chứ. Bảo Nam ngước mặt, trố mắt ngạc nhiên nhìn Nguyên Vân, rồi cậu lắc đầu lia lịa, nhanh chóng từ chối. Thôi thôi, giọng của tao như dịch đực á, hát cho mọi người bị viêm màng nhĩ hả? Nguyên Vân nũng nịu. Mày toàn thích tự chê mày thôi. Nhìn cái mặt giận dỗi, nũng nịu đáng yêu của Nguyên Vân mà Bảo Nam chỉ biết ngó rồi phì cười. Tao nói vậy thôi chứ tao không có hứng thú hát hò gì đâu, mày đừng có cố năn nỉ tao vô ích. Từ sau cái ngày hôm đó, Bảo Nam và Nguyên Vân cứ dính với nhau như sam. Nhiều bạn bè, kể cả ông Hoàng chủ nhà nghỉ Hoàng Ngọc, cũng thi nhau chọc ghẹo chúc phúc cho đôi trẻ. Nhưng trái với thái độ ngượng ngùng ban đầu, thì giờ đây cả hai đã cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Từ ngày Bảo Nam và Nguyên Vân tay trong tay cũng được gần một tháng, thì Đình Văn cũng bắt đầu nhốt mình trong căn phòng số 12 ở nhà nghỉ Hoàng Ngọc. Trong suốt thời gian đó, Đình Văn chỉ ra ngoài những lúc anh cảm thấy đói, mua thêm thức ăn, rồi sau đó lại nhốt mình trong phòng, mỗi lần đang trong ca trực quầy. Nguyên Vân có thấy Đình Văn và cười chào, nhưng đáp lại cô. Đình Văn vẫn mặt cứng đờ mà chào lại, không có mấy cảm xúc. Và cũng đôi lần, Bảo Nam để ý và cố đi ngang phòng của Đình Văn để xem có được nghe lại bài hát hồi trước mà Nam nghe anh ta hát hay không. Nhưng lần này, lần nào cũng như lần đó, bên trong căn phòng số 12 vẫn im lặng phăng phắc. Mọi chuyện vẫn cứ bình thường cho tới một tháng sau. Ngày cuộc thi năng khiếu âm nhạc của trường cũng tới. Bảo Nam và Nguyên Vân đã có mặt từ sớm và thưởng thức món ăn âm nhạc sống động do các thí sinh mang lại. Cuộc thi diễn ra nhanh chóng cũng gần tàn cuộc. Chỉ còn một người cuối cùng, đó chính là Đình Văn. Khi Đình Văn bước lên sân khấu, cả Bảo Nam và Nguyên Vân không khỏi đưa mắt kinh ngạc. Rồi cả hai nhìn nhau. Nguyên Vân vừa thấy thần tượng của mình, cô vui mừng tới mức không kiềm chế được cảm xúc. Anh Đình Văn kìa, anh ấy cũng thi nữa, Nam ơi. Còn về phía Bảo Nam thì lại khác. Gương mặt của anh toát lên một vẻ lo lắng. Nam đưa đôi mắt dõi theo từng bước chân và ánh nhìn của Đình Văn. Nhìn gương mặt của Đình Văn rất tệ, cứ như một kẻ thảm bại đang lo sợ bước lên sàn đấu. Âm nhạc bắt đầu vang lên, thì Bảo Nam chợt hét lớn, khiến cho ai xung quanh cũng phải ngó nhìn mình. Là bài hát đó sao? Nghe vậy, Nguyên Dân nhìn Bảo Nam với ánh mắt ngạc nhiên. Mày biết bài hát này hả? Không. Tuy nói không, nhưng gương mặt thất thần của Bảo Nam đã khiến Nguyên Vân chú ý và để tâm. Đình Văn vừa mới cất giọng, thì bầu trời đang nắng chói, bỗng nhiên mây đen âm u kỳ lạ. Ngày tăm tối, anh thao thức suốt canh thâu. Em giấu yêu, anh sống cùng bóng tối vô tận. Những cánh hoa trắng nhỏ xinh sẽ không bao giờ đánh thức anh. Không phải nơi màn đêm đen của nỗi đau anh mang đi, những thiên thần chưa hề có ý nghĩ trả anh gì. Liệu họ sẽ giận dữ nếu như anh nghĩ đến việc đến gần bên em? Ngày tăm tối, ngày tăm tối, với bóng tối vây quanh anh, con tim và bản thân anh đã quyết định buông xuôi tất cả. Rồi sẽ sớm có những bông hoa và lời khinh cầu rã rời. Anh biết, xin đừng để những điều đó tiếc thương chi. Hãy để những điều đó biết rằng anh yên vui ra đi. Tiếng hát của Định Văn cất lên. Đôi mắt của anh thấm lệ, dõi mắt nhìn theo Ngọc Linh, cô bạn gái hoa khôi của mình. Ánh mắt Định Văn nhìn cô như đang gian nài cầu xin Ngọc Linh. Nhưng đáp lại sự chân thành đó, Ngọc Linh lại quay mặt làm ngơ. Giọng hát nghẹn ngào trong nước mắt của Đình Văn khiến cho giọng điệu của mình lẫn bản hòa âm bị méo mó như đang rên rỉ, ỉ ôi, làm cho mọi người đang có mặt chứng kiến phải lạnh gáy, nổi cả gai ốc khắp người. Đình Văn cứ hát một cách say mê, anh đang cố sức đem hết những cảm xúc tâm tư của mình đặt hết vào bài hát. Anh đang hát vừa khóc sướt mướt mà nhìn Ngọc Linh, mà không hay biết rằng Đức Duy, người yêu mới của Ngọc Linh, đang cầm điện thoại quay phát trực tiếp hình ảnh của Đình Văn lên mạng xã hội. Còn về phần Bảo Nam, anh nắm chặt tay của Nguyên Vân đang đứng kế bên run sợ. Nam nhìn lên bầu trời rồi đưa mắt dõi theo Đình Văn nói thầm. Em xin anh, đừng hát nữa, Đình Văn. Một lúc sau, trời bỗng nhiên nắng tỏa trở lại. Cũng là lúc Đình Văn trình bày xong cuộc thi và lẳng lặng bỏ về, mà không cần đợi nghe lời nhận xét của giám khảo. Bảo Nam lẫn Nguyên Vân cùng mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên thắc mắc. Bảo Nam nhanh chóng nắm tay Nguyên Vân dục. Đi, mình đi về chỗ chú Hoàng. Mà có chuyện gì? Sao mày lại gấp gáp? Mọi khi mày đâu có vậy đâu. Bảo Nam không nói gì. Một cảm xúc bất an đang bao trùm lấy cõi lòng anh. Anh phi xe như bay về tới nhà nghỉ. Vừa gặp chú Hoàng, Nam đã thở hổn hển gấp gáp. Chú Hoàng, anh Định Văn ở phòng số 12 có về chưa? Chuyện gì mà con hớt hải như ma đuổi vậy? Con hỏi Đình Văn hả? Cậu ấy trả phòng rồi con. Đình Văn trả phòng hồi nào? Chú! Vừa nghe tin, Bảo Nam sửng sốt hỏi lại ông Hoàng. Trong đầu của anh, bỗng lại bắt đầu vang lên giai điệu và giọng ca nức nở nghẹn ngào của Đình Văn. Bảo Nam quỳ người xuống, trơ mắt nhìn xa xăm. Thấy bạn trai của mình như vậy, thì Nguyên Vân cũng không khỏi lo lắng. Cô ngồi xuống theo Nam rồi khẽ hỏi. Sao vậy anh? Cứ ngỡ cách xưng hô đặc biệt khác thường lệ của Nguyên Vân sẽ khiến cho Bảo Nam vui mừng. Nhưng không, Anh chỉ quay lên cố nắm lấy tay của Nguyên Vân, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, môi sung sung. Anh hy vọng mọi thứ sẽ không như anh đang nghĩ, nhất là Đình Văn. Câu trả lời của Bảo Nam làm cho Nguyên Vân cảm thấy lo lắng, bất an. Cô tự nghĩ, giá như mình đừng hỏi thì có lẽ lòng cô sẽ tốt hơn. Còn Đình Văn, sau khi hát xong, anh mang gương mặt buồn bã, đầu tóc rũ rượi, đi thẳng một mạch về nhà của mình, chứ không phải ghé về nhà nghỉ Hoàng Ngọc. Lê cái thân tồi tàn của mình về nhà, Đình Văn đưa mắt nhìn xung quanh, ba mẹ anh không có ở nhà, mà nói đúng hơn là chưa khi nào Đình Văn về nhà là có thể gặp ngay ba mẹ của mình. Anh nở một nụ cười chua chát. Ai cũng bỏ rơi tôi, ba mẹ tôi, rồi cả em nữa, Ngọc Linh. Tôi căm thù các người, chỉ có em là người tôi không thể. Tôi mãi mãi yêu em, nàng thơ của tôi. Đình Văn móc chiếc điện thoại trong túi ra, lướt Facebook. Anh kinh hãi khi đập vào mắt mình là một đoạn phim phát trực tiếp cảnh anh trình bày ca khúc Ngày Tăm Tối do chính mình sáng tác. Nhìn những dòng bình luận chửi rủa mình là kẻ lụy tình, hèn nhát, Đình Văn tức điên la hét chửi rủa. Khốn nạn! Lũ người bây giờ toàn là lũ khốn nạn, ngu dốt! Tao mới là người thông minh, là người tốt, tao không phải là tụi bay. Xong, anh điên cuồng lấy con dao rạch tay mình, máu chảy lên láng thành dòng. Và từ từ, dần dần Đình Văn ngã lăn ra đất, nằm trên chính dũng máu tươi của mình. Anh cười chua chát trong nước mắt, rồi dần dần tắt thở. Đôi mắt mở trao tráo, đầy uất hận ngay trong chính ngôi nhà của mình. Chết là không mơ mộng, vì trong cái chết anh sẽ dỗ về em. Với hơi thở cuối cùng của linh hồn, anh sẽ chúc phúc em. Ngày tăm tối mơ mộng, anh chỉ đang mơ mộng. Anh tỉnh giấc và em thấy anh đang ngủ vùi tận sâu trong con tim anh. Em giấu yêu, anh hy vọng rằng giấc mộng anh mơ không bao giờ ám ảnh em. Con tim anh đang nói với em, anh mong có em nhiều xiết bao ngày tăm tối. Tiếng hát của Đình Văn cứ vang lên vang vẳng từ chính đoạn phim quay trực tiếp đang bị lan truyền trên mạng xã hội. Về phần của Bảo Nam và Nguyên Vân, sau khi chạy gấp về nhà nghỉ và nhận được tin báo của chú Hoàng rằng Đình Văn đã trả phòng từ sớm, từ khoảnh khắc đó, Bảo Nam cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Trong đầu của anh lúc nghĩ tới hình ảnh thảm thiết của Đình Văn lúc trên sân khấu, và đặc biệt chính là cái giọng điệu của anh ấy khi trình bày ca khúc Ngày Tăm Tối của chính bản thân anh sáng tác. Nhìn Bảo Nam như vậy, Nguyên Vân cũng không khỏi mang trong người tâm trạng lo lắng dành cho bạn trai. Cô lay nhẹ vai anh, nhẹ nhàng hỏi: Thật sự có chuyện gì xảy ra với anh vậy, Bảo Nam? Từ khi đi dự buổi thi ca của trường tới bây giờ á, anh rất lạ, em lo cho anh lắm đó. Nghe giọng nói dịu dàng, nhìn vào đôi mắt dường như đang có một lớp màng mỏng trong suốt bao phủ, Bảo Nam khẽ cười. Chưa bao giờ anh nhìn Nguyên Vân mà lòng lại cảm thấy bình yên như lúc này. Anh đưa tay lên má Nguyên Vân, nựng yêu cô một cái, rồi hôn nhẹ lên trán cô. Em đừng lo, anh không có sao đâu. Thiệt không? Anh đừng có giấu em à. Anh nói thiệt đó, em không tin anh sao? Em tin. Dân thẹn thùng nhìn Bảo Nam, cả hai nhìn nhau một cách vừa say mê vừa đắm đuối. Một tay của Bảo Nam nâng cầm Nguyên Dân lên, còn cô thì từ từ khép đôi mắt mình lại. Cả hai định trao nụ hôn đầu đời cho nhau thì bỗng có tiếng xe dừng lại ở bên ngoài. Nguyên Vân xấu hổ nhanh tay đẩy Bảo Nam ra xa mình. Cô chỉnh nhẹ lại mái tóc. Có khách tới thuê phòng kìa. Bảo Nam nhanh chóng lấy lại trong phong thái ngày thường của mình, chuẩn bị nghênh tiếp khách thuê phòng. Nhưng khi khách vừa bước vô, Nguyên Dân lẫn Bảo Nam ngỡ ngàng, vì đó không ai khác, chính là Đức Duy, tình địch của Đình Văn. Nhưng cái điều khiến cho Bảo Nam và Nguyên Vân ngạc nhiên là người đi chung với Duy không phải là Ngọc Linh, mà lại là một cô gái khác. Đức Duy bước vô, nhìn thấy người quen, hắn ta không ngại mà buông vài lời trêu ghẹo. Tưởng ai xa lạ chứ, hóa ra lại là bạn cùng trường hả? Hai bạn làm thêm ở đây sao? Vất vả quá rồi ha. Rồi có làm chung một phòng không? Vừa mới nghe xong, Bảo Nam đã biết ý đồ của thằng Duy. Hắn đang cố mỉa mai anh và Nguyên Dân với lời lẽ khiếm nhã. Thoáng thấy Bảo Nam nhìn Đức Duy với một ánh mắt sắc lẹm, sợ bạn trai của mình sẽ làm lớn chuyện, nên Nguyên Vân nhanh chóng nắm chặt rồi kéo nhẹ tay của anh. Bảo Nam biết ý, nên anh giả vờ cho qua chuyện. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đức Duy nheo mắt, miệng thì cười gian manh. Tình tứ quá hen, chắc là mày thích lắm hả, Nam? Mày... Kiềm chế không nổi, Bảo Nam thật muốn xông tới đấm thẳng vào mặt của tên Duy. Nhưng chợt giọng hát của Đình Văn đâu đó trong đầu vang lên, khiến cho Nam quên bén đi cục tức mà Đức Duy mang lại. Ngày tăm tối, anh thao thức suốt canh thâu. Em giấu yêu, anh sống cùng bóng tối vô tận. Những cánh hoa trắng nhỏ xinh sẽ không bao giờ đánh thức anh. Không phải nơi màn đêm đen của nỗi đau mang anh đi, những thiên thần chưa hề có ý nghĩ trả anh về lại. Liệu họ sẽ giận dữ nếu như anh nghĩ đến việc đến gần bên em ngày tăm tối? Bảo Nam ngó xung quanh thì từ cửa một cô gái cũng trạc tuổi mình đang cầm trên tay chiếc điện thoại, vừa xem vừa cười nói mỉa mai. Trời ơi, thời nào rồi mà còn có kẻ lụy tình tới mức đem mình ra làm trò cười cho thiên hạ nữa vậy nè. Xong, cô gái ấy khều khều Duy, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại. Anh coi nè, thời đại nào rồi mà còn có đứa lụy tình thế này nữa? Duy ghé mắt nhìn vào cái điện thoại, chợt hắn cười lớn. Tưởng ai xa lạ chứ, thằng này mới hát ở trường anh hồi sáng chứ đâu. Anh nói thiệt hả? Duy nhìn gương mặt ngơ ngác của cô bạn gái mới của hắn. Nhìn mặt anh coi, có giống như anh đang nói dối em không? Đức Duy cười, nựng lên hai gò má bé bỏng của cô sinh viên đó. Trong khi Bảo Nam và Nguyên Vân đứng nhìn họ trơ mắt. Xong Duy nhìn sang Nam và Vân cùng với ánh mắt và nụ cười điểu cán. Thấy sao hả hai bạn? Tụi mình đẹp đôi chứ? Hai bạn chắc cũng đã... Thấy Duy càng lúc càng lấn tới, Nguyên Vân nhanh chóng đưa chìa khóa phòng cho hắn để hắn biến nhanh khỏi mắt của cô và Bảo Nam. Cô sợ Bảo Nam sẽ không kiềm chế được mà gây ra chuyện với hắn. Thưa anh chị, cần xuất giấy tờ chứng minh thì mới được thuê phòng. Là người quen cả mà, em có cần thiết phải nguyên tắc vậy không, Nguyên Dân? Đức Duy định đưa tay trêu ghẹo lên má của Nguyên Dân thì Bảo Nam đã nhanh chóng chụp lấy tay của hắn, và rồi anh nhìn chầm chầm vào Duy gằn giọng. Anh chị có còn muốn thuê phòng hay không? Nếu có thì xin mời anh chị xuất trình chứng minh thư. Xuất trình thì xuất trình chứ, mày nhìn kỹ đi, tụi tao đều là trên 18 tuổi đó nha. Duy đưa hai tấm giấy chứng minh lên, chĩa thẳng vào Bảo Nam. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lại sợ Bảo Nam không kiềm chế được, Nguyên Dân nhanh chóng đưa chìa khóa phòng cho Duy. Đây, em gửi chìa khóa phòng cho anh chị nè. Duy cười điểu, hắn đưa chiếc chìa khóa lên ngắm nghía một hồi. Anh muốn đổi phòng. Nguyên Dân thở dài một cái, rồi cười với Đức Duy. Anh muốn đổi phòng nào? Duy kê sát mặt vào cạnh tay Dân, khiến cô sợ rung lên cầm cập. Anh muốn phòng VIP số 12. Vừa nghe tới căn phòng số 12 của Đình Văn, Nguyên Vân không kìm nổi được cơn tức giận nữa. Bởi cô không biết Đức Duy đang cố tình đem Đình Văn ra làm trò cười. Cùng lúc đó thì chú Hoàng từ trong phòng bước ra. Có chuyện gì vậy hai đứa? Sao không đưa chìa khóa phòng cho khách đi? Nhìn thấy chú Hoàng, Nguyên Dân đành phải kiềm chế mình lại. Cô lễ phép nói với ông. Thưa chú, khách muốn thuê phòng VIP số 12 của anh Đình Văn. Tưởng chuyện gì, con cứ đưa cho khách đi. Đằng nào thì anh ta cũng trả phòng rồi mà. Nhưng thưa chú, không phải nói cái phòng VIP dành cho khách thuê ở tháng thôi sao? Ông Hoàng đưa mắt nhìn Nguyên Vân, khiến cô không dám lên tiếng hỏi. Bảo Nam hiểu chuyện, anh liền đưa chìa khóa cho Đức Duy. Nhìn gương mặt trơ trẽn của Duy lúc cầm lấy chìa khóa phòng số 12 trước kia của Đình Văn từng thuê, hắn cười thích thú vô cùng. Bảo Nam thì trong lòng cứ cảm thấy không phục, còn Nguyên Vân thì tức lên ành ách. Đợi Duy và cô nàng sinh viên trẻ kia đi, lúc này ông Hoàng mới tiết lộ cho cả Bảo Nam lẫn Nguyên Vân. Căn phòng số 12 mà trước đây cậu Đình Văn thuê không phải là phòng VIP gì đâu mấy đứa à. Vì chú thấy cậu ấy thuê trả theo tháng nên mới gọi là phòng VIP với mấy đứa cho nó quách vậy thôi. Bảo Nam nghe xong anh cũng gật gù, tỏ vẻ đã hiểu chuyện. Còn Nguyên Vân cô vẫn bực mình về thái độ cử chỉ khi nãy lúc Đức Duy nói chuyện với con bé sinh viên đi theo. Cứ nhìn rồi chỉ vào màn hình điện thoại rồi châm chọc mắng mỏ người nào đó lị tình, còn học chung trường với hắn nữa. Ngẫm nghĩ mãi vẫn chưa có đáp án, chợt Bảo Nam gấp gáp lấy điện thoại của mình ra xem. Anh ngỡ ngàng, đôi mắt như đứng tròng nhìn vào màn hình trước cái nhìn ngạc nhiên của Nguyên Vân và ông Hoàng. Trước mắt của Bảo Nam khi ấy, đoạn phim quay lại cảnh Đình Văn thi hát hiện đang phát và chia sẻ lan tràn trên mạng xã hội. Anh nghiêm mặt đưa cho Nguyên Vân và ông Hoàng xem hàng loạt lời chửi bới thậm tệ cứ xoay vào Đình Văn. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó không lành, ông Hoàng nhanh chóng tiến lại phía máy tính, mở lại ghi chú, cố dò số điện thoại mà lúc thuê phòng Đình Văn có cung cấp cho ông. Nhấc máy gọi, nhưng không có bóc máy. Cả ông Hoàng, Nguyên Vân và Bảo Nam bây giờ mới bắt đầu cảm nhận dường như đã có cái chuyện không lành xảy ra đến với Đình Văn. Bầu không khí giữa ba người dần dần trở nên ngột ngạt, thì bỗng những câu từ trong bài hát từ chính giọng của Đình Văn cất lên trong căn phòng số 12. Ngày tăm tối, anh thao thức suốt canh thâu. Em giấu yêu, anh sống cùng với bóng tối vô tận. Những cánh hoa trắng nhỏ xinh sẽ không bao giờ đánh thức anh, không phải nơi màn đêm đen của nỗi đau mong anh đi. Nhưng những thiên thần chưa hề có ý nghĩ trả anh về lại. Liệu họ sẽ giận dữ nếu anh nghĩ đến việc đến gần bên em? Ngày tăm tối, ngày tăm tối. Nguyên Vân loáng thoáng nghe, cô nhìn về phía căn phòng số 12, nơi mà Duy và cô bé sinh viên mới quen của hắn đang hú hí, thì bỗng cô giật mình xém té khi thấy Đình Văn đang đứng ngay trước cửa với bộ dạng nhếch nhác và ca khúc Ngày tăm tối của chính mình. Cảm thấy Nguyên Vân có phần gì đó đang lo lắng, Bảo Nam nhẹ lời quan tâm. Em có sao không? Sao tự nhiên lại đứng không vững vậy? Hay là em nhức đầu? Em không có sao, em ổn mà, anh đừng có lo. Bảo Nam cũng dần như nghe thấy cái giọng điệu quái dị của Đình Văn đang phát ra từ căn phòng số 12. Trong lòng của anh dường như có một cảm giác gì đó rất lạ. Một lúc sau, Duy đi ra với vẻ mặt vô cùng hồ hởi, thỏa mãn. Còn cô bé sinh viên đi cùng với hắn thì cứ ngượng nghịu núp sau lưng hắn. Duy tiến tới quầy, không thèm quan tâm tới sự hiện diện của ông Hoàng và Bảo Nam. Hắn lại thêm một lần nữa dùng những lời lẽ kinh tởm ghé sát vào tai của Nguyên Vân. Căn phòng số 12 đó tuyệt lắm. Nếu khi nào em mà không muốn thằng Nam thì cứ gọi cho anh hứa sẽ chiều em. Nhìn gương mặt trơ trẽn của Đức Duy, Bảo Nam đứng nhìn mà không kiềm chế được. Anh túm cổ áo của hắn ngay trước sự chứng kiến của ông Hoàng và Nguyên Vân. Mày đụng tới ai thì đụng tới Nguyên Vân thì đừng có trách tao. Đức Duy gạt phăng tay của Bảo Nam ra, hắn trơ mắt nhìn anh như thách thức. Tao thích đó, mày làm cái gì được tao? Cái thằng Đình Văn hả? Tao còn hành nó lên bờ xuống ruộng, huống chi là mày. Ông Hoàng đứng cạnh tặng hắn vài cái. Nam, khách hàng là thượng đế, con nhanh cúi đầu xin lỗi cậu ấy đi. Nghe ông Hoàng nói như vậy, Nam thực sự đã tức, nay càng tức thêm. Anh xoay người qua nhìn ông, nhưng khi Nam nhìn thấy ánh mắt của chú Hoàng, chợt suy nghĩ. Chú Hoàng nói đúng, mình chỉ là nhân viên, còn nó là khách. Nếu mình đánh nó, mình sẽ buộc chú phải khó xử đó. Nghĩ xong, Nam buông cổ áo Duy ra rồi cúi đầu. Tao thành thật xin lỗi, mong quý khách bỏ qua. Nhìn thấy dáng vẻ của Nam, Đức Duy khoái chí. Thôi được rồi, tao cũng không có hẹp hòi cái gì. Mày làm ở đây chắc cũng đang thiếu tiền xài ha. Tao gửi cho mày nè, để mày thuê phòng hú hí với con Nguyên Dân đó nha. Đức Duy nói điểu vào tai của Bảo Nam, nhưng ánh mắt hắn nhìn Nguyên Vân như đang muốn ăn tươi nước sống cô. Bảo Nam tức lắm, vì anh không thể làm gì hắn. Khi mà ngay tại thời điểm này, anh và Duy đang ở hai tầng lớp khác nhau, anh đành trơ mắt đứng nhìn, ngậm ngùi để Duy đá điểu rồi bỏ đi. Đứng nhìn Duy bước ra cửa mà mặt của Bảo Nam đỏ ửng lên. Thấu hiểu tâm trạng anh lúc này, Nguyên Dân chỉ biết nắm tay cười và nói nhẹ. Thôi anh, kệ anh ta đi. Anh không có như anh ta, em biết mà. Lời nói của Nguyên Dân đã làm cho Bảo Nam nhanh chóng gạt đi cục tức đang hiện diện trong lòng của mình. Bảo Nam quay mặt cười với cô, vì anh đã cảm nhận rằng Nguyên Dân đang từng bước khẳng định tình cảm của cô đang dành cho anh rất nhiều, rất sâu sắc. Đột nhiên, một tiếng la lên thất thanh vang lên bên ngoài. Tiếng xe thắng gấp và rồi rầm một tiếng. Bảo Nam và Nguyên Dân lẫn ông Hoàng theo quán tính lập tức nhìn ra, lúc này họ thì đã thấy Đức Duy và cô bạn gái của hắn đã nằm gọn dưới bánh xe tải, máu chảy linh láng khắp mặt đường. Ngày tăm tối, anh thao thức suốt canh thâu. Em dấu yêu, anh sống cùng với bóng tối vô tận. Những cánh hoa trắng nhỏ xinh sẽ không bao giờ đánh thức anh. Không phải nơi màn đêm đen của nỗi đau mang anh đi, những thiên thần chưa hề có ý nghĩ trả anh về. Liệu họ sẽ giận dữ nếu anh nghĩ đến việc đến gần bên em ngày tăm tối? Nguyên Dân đưa đôi mắt run sợ nhìn Bảo Nam mà ứa hai dòng nước mắt. Nam, anh bị sao vậy? Trả lời em đi. Nhưng đáp lại Nguyên Dân là một sự im lặng đáng sợ từ anh. Bảo Nam vẫn đứng trơ ra, miệng vẫn hát giai điệu của ca khúc ngày tăm tối. Và dần dần, trong đầu của anh bỗng xuất hiện hình ảnh của Đình Văn đang cố thiều thào hát chính ca khúc đó. Nhưng không phải là trên sân khấu của cuộc thi năng khiếu âm nhạc, mà là ở nhà của anh ấy. Đình Văn đang nằm trên vũng máu, mắt mở thao láo, đang nhìn mình. Nam đưa mắt nhìn đôi môi dính máu của Đình Văn, nó đang mấp máy nói với Bảo Nam. Ai cũng bỏ rơi tôi, ba mẹ tôi, rồi kể cả em nữa, Ngọc Linh. Tôi căm thù các người. Chỉ có em là người tôi không thể. Tôi mãi yêu em. Xin em hãy đến bên tôi, Ngọc Linh. Đứng nhìn Bảo Nam, Nguyên Dân sợ không thể nào diễn tả nổi. Cô ấy lay nhẹ tay rồi lắc cả người của anh. Cô vừa lay vừa khóc lóc thảm thiết. Bảo Nam, anh sao vậy? Anh có nghe em nói gì không? Cô gào thét quá lớn, đến nỗi chú Hoàng đứng bên cạnh đó phải chạy tới kéo cô ra. Nguyên Dân, con bình tĩnh đi. Chú thấy Bảo Nam có sao đâu. Chắc nó nhìn thấy cảnh tượng ngoài kia nên nó bị sốc mà thôi. Không phải vậy đâu chú. Nam chưa bao giờ như này cả. Từ hồi anh ấy nghe anh Đình Văn trình diễn ca khúc của chính mình trên sân khấu của trường đó, con đã thấy anh ấy có gì đó lạ lắm. Con cứ nghĩ dớ dẫn thôi, chắc không có chuyện gì đó đâu. Chú ở đây lâu lâu có nghe Định Văn hát, nhưng chú có thấy làm sao đâu. Nghe ông chủ Hoàng nói, Nguyên Dân cũng cảm thấy phần nào yên tâm, bởi chính cô cũng đã nghe Định Văn hát ca khúc đó. Nhưng cô cũng có cái bị gì đâu. Cô nắm tay của Bảo Nam thật chặt, hy vọng anh sẽ không sao. Nhưng bất thình lình, Bảo Nam dung tay cô ra, gương mặt anh lạnh tanh. Định Văn tự tử chết rồi. Câu nói xanh rợn như phán của Bảo Nam khiến cho Nguyên Vân lẫn ông Hoàng phải rùng mình. Còn nói cái gì vậy? Nam, Đình Văn tự tử là thế nào? Nam vẫn mặc nhiên bỏ câu hỏi của ông Hoàng qua một bên. Anh xem như chưa từng nghe thấy. Nam đi nhanh tới chỗ máy tính đã mở sẵn. Anh chăm chú nhìn vào đó, nhớ lại lời của ông Hoàng nhắc nhở, dò xem thông tin mà Đình Văn đã cung cấp. Xong, vẫn với khuôn mặt không có mấy cảm xúc, Bảo Nam chạy ra bên ngoài để lấy xe. Nhìn thấy Bảo Nam càng lúc càng khó hiểu, Nguyên Vân không an tâm, cô chạy theo kéo tay anh lại. Nam, anh định đi đâu? Đình Văn, anh ấy đang cần anh. Nghe câu nói đó, nỗi bất an trong lòng của cô dành cho Bảo Nam ngày một lớn dần lên. Nguyên Vân một mực đòi đi theo, nhưng anh vẫn cương quyết cự tuyệt. Khi Bảo Nam vừa nổ máy xe, Nguyên Dân đã liều mình nhảy lên xe. Chính vì điều đó mà chân cô đã chà sát một chút vào chân xe, khiến cho máu tuôn ra chảy không ngừng. Tiếng la đau rát của Nguyên Dân bất chợt thốt lên, nhưng Bảo Nam chỉ thoắt nhìn rồi lại quay đi nổ máy xe, không một lời hỏi han gì tới cô. Dù có đau đớn, dù có một chút tổn thương, Nguyên Vân vẫn không một lời than trách Bảo Nam, vì cô thực sự đã dành tình cảm cho anh quá nhiều. Gương mặt của Bảo Nam vẫn lạnh lùng, phóng xe như bay, mặc kệ cho cô gái anh đang thương ngồi sau lưng sợ hãi. Tìm tới đúng địa chỉ theo thông tin trên máy tính của chú Hoàng, Bảo Nam dừng xe và phi thẳng xuống nhấn chuông cửa liên tục. Nhưng anh có cố bao lâu cũng không có ai ra mở cửa. Trong tâm trí Bảo Nam, gương mặt của Đình Văn một lần nữa lại xuất hiện. Anh ấy đang nằm trên vũng máu, mắt vẫn mở vô hồn nhìn Nam. Điều đó như thôi thúc Nam phải bằng mọi giá để có thể vào nhà của Đình Văn. Anh ngó nhìn cánh cửa, rồi nhanh chân leo hàng rào vào trong, mặc cho nguyên dân đang đứng nhìn anh mà lo sợ. Nhiều người hàng xóm xung quanh đó thấy Bảo Nam, họ nhanh miệng tri hô: "Trộm, có ăn trộm kìa, mọi người!" Chưa đầy 5 phút, cả xóm người chạy tới, tay cầm gậy, cầm dây. "Cái thằng trộm nào, thằng ăn trộm nào mà gan thiệt vậy? Có người tri hô mà vẫn cố trèo vào nhà người khác ăn trộm hả? Mày khôn hồn thì xuống đây, nhanh lên!" Mặc cho cả đám người bậm trộm đứng ở dưới đe dọa mình, Bảo Nam vẫn cố trèo vào hàng rào, chạy nhanh vào bên trong nhà của Đình Văn. Thấy anh ngoan cố, lo sợ anh có ý định gì táo bạo, đám người chia nhau, một bên trèo vào bên trong dí theo Bảo Nam, một bên còn lại thì chạy đi báo công an phường xã. Nhưng khi đám người đuổi kịp Bảo Nam thì mới tá hỏa khi nhìn thấy cái xác của Đình Văn bốc mùi hôi nồng nặc. Bảo Nam đang đứng chết trân cùng cả đám người đó, ai nấy cũng đưa tay lên che mũi. Chừng một lúc sau, phía cơ quan chức năng tới, họ phá cửa xông vô. Nguyên dân cũng theo đó nhanh chóng chạy vào trong. Cô bàng hoàng khi ngửi thấy mùi hôi thi thể bắt đầu phân hủy của Đình Văn. Và điều khiến ai cũng phải chú ý, nhất là Bảo Nam và Nguyên Vân, đó là bài hát "Ngày Tăm Tối" của Đình Văn vẫn cứ ngẫu nhiên vang lên trong điện thoại của Đình Văn. Nó cứ hát như vậy mấy ngày hôm nay, mặc cho đã mấy ngày cái điện thoại không sạc. Đó là điều mà Bảo Nam và Nguyên Vân đang thắc mắc. Kể từ ngày anh ấy trình bày ca khúc đó trước sự chứng kiến của nhiều người, đặc biệt là Ngọc Linh, người Đình Văn yêu thương. Từ ngày phát hiện ra cái chết của Đình Văn và được cơ quan chức năng nhận định là do tự tử, Bảo Nam và Nguyên Vân càng cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Và đặc biệt hơn, khi có thêm nhiều người chết và mọi cách chết diễn ra đều liên quan tới ca khúc "Ngày Tăm Tối" do chính giọng hát của Đình Văn. Nhưng cả hai vẫn không hiểu, lúc Đình Văn trình bày ca khúc đó, có rất nhiều người nghe, trong đó có cả Bảo Nam và Nguyên Vân. Thế mà hiện tại họ vẫn bình thường. Chỉ có là lâu lâu Bảo Nam lại thoáng nghe bài hát ấy văng vẳng ở trong đầu mình mà thôi. Nhưng mọi thứ vẫn chưa thể dừng lại. Từ thời điểm biết Đình Văn đã tự sát, tình cảm giữa Bảo Nam và Nguyên Vân dần dần có dấu hiệu sạn nứt. Trong mấy ngày hôm đó, Bảo Nam luôn tìm cách tránh mặt Nguyên Vân. Anh luôn tỏ ra cau có, khó chịu mỗi khi gặp cô. Dần dần cả hai bắt đầu ít gặp mặt nhau. Hơn một tháng sau khi phát hiện cái chết bi thảm của Đình Văn, Nguyên Vân tìm đủ mọi cách để mong có thể gặp Bảo Nam, để cả hai nói rõ mọi chuyện, giải bày khuất mắt. Nhưng cô có cố tình thì anh vẫn tránh mặt cô. Mỗi lúc mỗi nơi, ngay cả công việc ở chú Hoàng, Bảo Nam đã xin nghỉ. Những lúc thoáng thấy Nguyên Vân một mình ngồi trong quầy với vẻ mặt buồn bã, chú Hoàng cảm thấy xót xa lắm. Chú rất muốn an ủi cô, nhưng lại thôi. Chú sợ Nguyên Vân sẽ hiểu sai về tình cảm của mình dành cho cô. Cho tới một buổi trưa ngày Chủ nhật, một buổi trưa ảm đạm đến lạ, Nguyên Vân bỗng cảm thấy trong lòng mình trống trải, cô đơn. Cô lê chân bước tới những nơi mà chính cô và Bảo Nam thường hay đi qua, từ nhà nghỉ Hoàng Ngọc, nơi mà cả hai khi trước đã từng làm, cho tới những con đường kỷ niệm mà khi xưa cô và Bảo Nam thường cùng nhau ghé qua trên con xe đạp tồi tàn. Cô cứ bước, bước trong nỗi nhớ không nguôi về Bảo Nam. Và rồi, Nguyên Vân tìm tới chỗ lần đầu tiên hai người ngồi xuống treo ghẹo lẫn nhau, đó là quán ăn ngay cạnh trường đại học của cả hai. Chợt Bảo Nam thoáng thấy Nguyên Vân từ xa, anh muốn bước tới và ôm chầm lấy cô. Nhưng không hiểu sao, anh làm không được. Anh cảm nhận như có một vật cản vô hình nào đó đã cố ngăn bước chân mình chạy tới bên cô. Không thể kìm lòng với tình yêu và nỗi nhớ, Bảo Nam hít một hơi thật sâu, cố lấy hết bình tĩnh. Anh muốn được nghe giọng nói của Nguyên Vân, được nhìn thấy cô cười, anh cố sức chạy tới bên Nguyên Vân, mặc kệ cho cái hàng rào cản vô hình đang cản bước chân của mình. Nguyên Vân! Cô nhìn Bảo Nam từ xa, trong lòng cô cũng cảm thấy rối bời. Cô nhớ anh tới mức không thể nào chịu được. Nhưng bỗng ở đâu đó bên tai cô, văng vẳng vang lên giọng hát não nề của Đình Văn. Ngày tăm tối, với bóng tối vây quanh anh, con tim và bản thân của anh đã quyết định buông xuôi tất cả. Rồi sẽ sớm có những bông hoa và lời kinh cầu rã rời. Anh biết, xin đừng để những điều đó tiếc thương. Hãy để những điều đó biết rằng anh yên vui ra đi. Nguyên Vân từ từ cảm giác dường như có được một làn hơi lạnh từ phía sau thổi ngang qua gáy mình. Cô quay nhanh người lại thì chạm mặt Bảo Nam. Em bị sao vậy? Em không biết nữa. Em cảm thấy có điều gì lạ lắm anh ơi. Bảo Nam lúc này không còn có thể giữ được phong thái lạnh lùng như trước nữa. Trong anh bây giờ đang dấy lên một nỗi lo lắng sợ hãi vô hình. Hình ảnh của Đình Văn, giọng hát của anh cứ mãi dẫn dẫn ở trong đầu anh. Bảo Nam nắm chặt tay Nguyên Vân, anh cố thở như không ra hơi. Nguyên Vân, anh hy vọng anh sẽ ổn mà. Nguyên Vân ngơ ngác nhìn sâu vào ánh mắt của Bảo Nam. Cô thấy mắt anh có điều gì đó rất lạ. Cô chợt giật mình khi nhận ra ánh mắt của Bảo Nam giống hệt như ánh mắt gian nài tình yêu của Đình Văn ngày trước. Lo sợ, cô ôm chầm lấy Bảo Nam, ôm chặt tới nỗi anh không thể nhúc nhích được. Em làm cái gì vậy? Bỏ anh ra coi. Em không thể mất anh. Anh đã rất lạ. Kể từ ngày chúng ta cùng nghe bài hát Ngày Tăm Tối của Đình Văn, em đã cảm giác anh vẫn còn nuối tiếc tình cảm của mình trên dương thế. Em sợ anh sẽ bị cuốn theo, sẽ mất anh. Bảo Nam không nói gì. Anh lặng lẽ ôm Nguyên Vân thật chặt. Đúng như lời của Nguyên Vân, tâm trạng của anh, suy nghĩ của anh đã thực sự bị cuốn theo lời hát cùng giai điệu âm hưởng của Đình Văn. Ngay từ lần đầu tiên, khi anh nghe Đình Văn trải lòng trong căn phòng đặc biệt số 12 của nhà nghỉ Hoàng Ngọc. Ôm chặt lấy Bảo Nam như không muốn rời, Nguyên Vân nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác yên bình mà Bảo Nam đang mang lại. Chợt cô nghe thấy tiếng hát của Đình Văn ở đâu đó cứ lẩn vẩn chập chờn bên tai của mình. Nguyên Vân đưa mắt nhìn láo liên xung quanh, theo hướng giai điệu từ chính giọng hát của Đình Văn, thì đập vào mắt của Nguyên Vân chính là cô nàng hoa khôi Ngọc Linh. Cô ta đang ngồi trên thành hàng lang của tầng cao trường đại học, ngân nga giọng hát theo giai điệu của bài Ngày Tăm Tối. Cô vừa hát vừa khóc miếu máu. Đình Văn, đừng xa em. Em xin anh đó. Thằng Sở Khanh đó, nó bỏ em chạy theo người mới rồi. Đình Văn. Nhưng rồi sau đó, Ngọc Linh lại mỉm cười, miệng của cô cứ nghẹn lại từng cơn. Tha lỗi cho em được không, Đình Văn? Mình làm lại từ đầu nghe anh. Ngọc Linh vừa dứt lời thì ngay lập tức bầu trời ban trưa đang có nắng thì đột ngột kéo mây đen che phủ bầu trời. Một tiếng gầm lớn khiến cho Bảo Nam giật mình buông Nguyên Vân ra. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời. Họ lặng người đi khi mà bên tai họ cứ văng vẳng tiếng hát rầu rĩ đau thương của Đình Văn. Ngày tăm tối, anh thao thức suốt canh thâu. Em giấu yêu, anh sống cùng bóng tối vô tận. Những cánh hoa trắng nhỏ xinh sẽ không bao giờ đánh thức anh. Ngày tăm tối, ngày tăm tối. Ngọc Linh đứng trên hành lang tầng cao nhất, tự dưng hét lớn một câu đầy tình cảm dành cho Đình Văn, người mà cô đã phản bội. Người yêu em nhất chỉ có mình anh thôi, Đình Văn, em tới với anh đi. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau, không bao giờ xa cách. Không, Ngọc Linh! Cả Nguyên Vân và Bảo Nam cùng nhau hét lớn, nhưng đã quá muộn. Ngọc Linh đã gieo mình từ tầng cao xuống đất, mặt mày cô bị biến dạng bê bết máu. Cả hai đứng trơ người ra vì quá sốc trước hành động đột ngột và hình ảnh kinh hoàng của Ngọc Linh ngay trước mắt. Từ từ trong ánh mắt của Bảo Nam, Đình Văn trong bộ dạng nhếch nhác hiện ra. Anh ấy lại cất lên lời ca trong giọng điệu đầy bi đát, khiến cho Bảo Nam như muốn nhập tâm theo. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa thật lớn. Bảo Nam từ từ đứng như dáng điệu của Đình Văn ngày đó. Anh cất lên giọng hát của chính Đình Văn trước sự ngỡ ngàng sợ hãi của Nguyên Vân. Chết không là mơ mộng, vì trong cái chết của anh sẽ dỗ về em. Với hơi thở cuối cùng của linh hồn, anh sẽ chúc phúc em. Ngày tăm tối, mơ mộng, anh chỉ đang mơ mộng. Anh tỉnh giấc và anh thấy em đang ngủ dùi tận sâu trong con tim của anh. Anh yêu em. Bảo Nam điên cuồng cười lớn, giọng đầy tâm tư nghẹn lại. Tình yêu của em sẽ không thể đứng yên, mà buộc anh phải chạy theo để giữ lấy khi anh còn sống. Chỉ có khi chết đi, tình yêu nơi em mới chịu dừng lại và ngủ yên trong trái tim của anh thôi, Nguyên Vân à. Nói rồi, Bảo Nam chạy điên cuồng lao thẳng ra ngoài hướng cổng trường. Linh tính mách bảo, Nguyên Vân vừa chạy vừa khóc cố đuổi theo cho kịp. Két một tiếng. Tiếng một chiếc xe tải thắng gấp kéo dài ngừng trước thân xác của Bảo Nam. Một tháng sau. Bảo Nam, đừng xa em đêm nay, đừng bỏ lại em một mình. Nguyên Vân khẽ đưa đôi mắt đang lưng lưng giọt sầu nhìn Bảo Nam. Cô nhẹ nhẹ nắm lấy đôi tay của anh đặt lên má của mình. Rồi cô nhẹ nhàng dùng tay của anh lau đi hai hàng nước mắt trên má của mình. Bảo Nam, anh đã từng nói không muốn làm cho em khóc. Hôm nay em khóc rồi nè. Anh tỉnh lại mà lau nước mắt cho em đi. Anh làm cho em cười được không? Đột nhiên, căn phòng bệnh nơi cô và Bảo Nam tự dưng tắt hết điện. Xung quanh giờ đây chỉ còn là bóng tối. Và một lần nữa, bài hát Ngày Tăm Tối lại vang lên theo giọng điệu buồn bã của Bảo Nam, chứ không phải là của Đình Văn nữa. Giọng hát của anh cứ văng vẳng bên tai Nguyên Vân. Cô nhắm mắt cảm nhận theo hướng âm điệu của giọng ca đó. Trong bóng tối, Nguyên Vân nhẹ nhàng cười, nước mắt cô rớt rơi từng giọt mặn. Hãy nhanh lau khô dòng nước mắt cho em đi, Bảo Nam. Tiếng tích tích từ chiếc giường Bảo Nam nằm đột ngột kéo một hơi thật dài. Nó kêu to tới nỗi lấn áp cả giai điệu bi đát của ca khúc Ngày Tăm Tối đang du dương cất lời lệ sầu bên tai của Nguyên Vân. Cô khóc nghẹn, gào thét trong nỗi vô vọng tột cùng. Bảo Nam, đừng xa em, đừng xa em đêm nay, Bảo Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Hồn Ma Bài Hát, tác giả Ngọc Minh. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và quý thính giả rất nhiều, và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin tạm biệt.